Tô Kiếm Đình hại ta, dơ ta, buộc ta nói xấu Trầm Lãng Lạc khoản chỉ có một chữ. Doanh vài cái nữ y quan kinh ngạc. Cái này Hà Quý Nhân không có bị vũ nhục qua vết tích à? Ngay sau đó một cái nữ y quan cực nhanh xông về bên trong tính thất kiểm tra. Nàng phát hiện Hà Doanh Doanh phía sau cốc đảo quả thật có bị xé tổn thương. Chỉ bất quá đương thời các nàng lấy làm cho này là bị thạch tín cháy gây thương tích không có để ý. Hiện tại tỉ mỉ phân biệt coi như thạch tín cháy cũng sẽ không có xé tổn thương. Xem ra nàng sinh tiền quả thật có bị ô nhục qua. Nữ quan phản hồi đại sảnh bẩm báo. Chư vị đại nhân, Hà Quý Nhân sinh tiền quả thực khả năng bị dơ qua. Chỉ bất quá vừa rồi quả thực không pháp kiểm tra xuất hiện. Chúng ta cho là thạch tín cháy. Mọi người khiếp sợ. Tô Kiếm Đình điên sao? Sát nhân vẫn không tính là. Còn muốn làm ra cái này chủng sự tình, muốn cái gì nữ nhân không có à? Quốc quân sủng qua nữ nhân. Cứ như vậy có mùi vị sao? Tang tâm bệnh cuồng mà Trầm Lãng đã ở trong lòng kinh hô. Tuyết ẩm cô cô a, ngươi quả nhiên không phải thánh nữ. Ngươi quả nhiên chuyện gì tình đều làm được. Sử thượng tối cường người ở rể 29 chương 273 quốc quân đội nón xanh thật vui. Tuyết ẩm nghề nghiệp là cái gì thánh nữ không được. Đó là kiêm chức. Nàng chuyên nghiệp là gián điệp. Năm đó bị Viêm Đế quốc phái đi nằm vùng ở Khương Ly bên người. Chỉ bất quá Khương Ly bệ hạ nhân cách mị lực quá kinh người. Trực tiếp làm cho nàng cái này gián điệp phản chính. Mười mấy năm qua vì hay là chuộc tội cùng tích đức. Nàng liều mạng cứu vớt vạn dân. Thế nhưng kỹ năng chuyên nghiệp lại vẫn không có vứt bỏ. Trầm Lãng mới từ Khương quốc phản hồi thủ đô thời điểm. Sẽ dùng cái này vị thần nữ cô cô cái hố hai vị triều thần. Ở cái kia một hồi nguy cơ tứ phía triều hội trên đại hoạch toàn thắng. Về sau nàng ly khai thủ đô thời điểm. Trầm Lãng đi tống biệt nói để cho nàng đi lang quận làm việc. Có thể hay không đột phá nàng điểm mấu chốt. Tuyết ẩn lúc ấy nói nàng một chút cũng không được hồn nhiên. Nàng chuyện gì tình đều làm được. Vì chứng minh điểm này. Nàng còn đối với Trầm Lãng tiến hành hầu tử thâu đào. Biểu thị nàng là không có danh giới cuối cùng nữ nhân. Tại chỗ Trầm Lãng liền thạch còn thường thường nằm mơ đến một màn này. Mà hiện tại xem ra quả nhiên như đây. Chuyên nghiệp sự tình hay là muốn giao cho người chuyên nghiệp làm. Hà Doanh Doanh bên người có thể có mấy chục danh hắc thủy thai vũ sĩ tại giám thị bảo hộ. Thần nữ Tuyết ẩn cái này sự tình làm được thần không biết dù không ngờ. Cho Hà Doanh Doanh uy hạ lạc hoàn. Cái này sự tình là Trầm Lãng dự mưu. Thậm chí tờ giấy này đều là Trầm Lãng bắt trước Hà Doanh Doanh bút tích viết. Nhưng cho Hà Doanh Doanh tốc đạo nở hoa thật là Tuyết ẩn bản thân phát huy, không phải Trầm Lãng chủ ý. Then chốt cái này sự tình ngoại trừ Tuyết ẩn bên ngoài, liền Hà Doanh Doanh chính mình cũng không biết. Nhất thức tình lại về sau. Phía sau đau nhức Hà Doanh Doanh là có thể cảm giác được. Nhưng nàng còn tưởng rằng là chính mình táo bón. Đại tiện quá khô ráo đưa tới, bởi vì gần nhất nàng quả thực không giải thích được táo bón. Mỗi một lần đi nhà xí đều rất tâm lý hơi sợ. Không chỉ có như đây, Tuyết ẩn đến lang quận về sau cũng không có lập tức động thủ. Mà là giám thị tất cả. Một mạch đợi được Tô Kiếm Đình đi tới Hà Doanh Doanh ra phủ cận. Xác định Tô Thị đối với Trầm Lãng âm mưu xác thực tồn tại. Nàng mới quả đoán xuất thủ. Cho nên toàn bộ quá trình không hề kẽ hở. Tô Kiếm Đình không có phát hiện. Hắc thủy thai vũ sĩ cũng không có phát hiện. Hà Doanh Doanh chính mình cũng không biết trong bụng có một viên lạc hoàn. Như nàng vẹn vẹn chỉ là một cái gián điệp nói. Cũng không làm được đến mức này. Nếu nàng vẹn vẹn chỉ là một cái đại tôn sư. Cũng không làm được đến mức này. Nhưng hai cái này thân phận cộng lại, vậy lợi hại. Mà Trầm Lãng sở dĩ nghĩ ra cái này độc kế thật sự là bởi vì Hà Doanh Doanh một câu nói này quá nổi danh. Từ nàng bị quốc quân khu trục về sau. Cách mỗi ba thiên liền cho quốc quân viết thơ. Mỗi một phong thư phía sau đều sẽ thêm một câu. Bề hạ có thể xé ra thần thiếp chi bụng. Xem thần thiếp tâm là đỏ vẫn là trắng. Không chỉ có như đây. Mỗi lần nàng cùng đại nhân vật gặp thời điểm. Cũng sẽ thường thường thêm trên câu này. Nguyện ý mổ bụng làm cho bề hạ xem tâm. Nói chung, nàng trăm phương nghìn kế đều muốn trở lại quốc vương bên người, nghĩ hết tất cả biện pháp nhường nhắn cho quốc quân. Mổ bụng xem Tâm Hà Doanh Doanh đều đã hầu như muốn trở thành điển cố, Trầm Lãng muốn không biết đều khó khăn. Vân Mộng Trạch nói qua, Ninh Diễm cũng nói qua. Cho nên ở nơi này phong di thư lên, Hà Doanh Doanh đương nhiên cũng sẽ thêm trên một câu nói này. Tuyết ẩn thần nữ mang theo màu son dấu móng tay nhẹ nhàng thổi qua. Nhất định phải phi thường vô cùng nhạt. Hắc thủy thai nhân coi như phát hiện, cũng chỉ sẽ cảm thấy là ngẫu nhiên. Như vậy Trầm Lãng là lúc nào phát hiện Tô Nan muốn lợi dụng Hà Doanh Doanh hại hắn đâu? Theo Khương Quốc phản hồi trải qua lang quận ở tại quan dịch cái kia trời tối lên, Hà Doanh Doanh không tiếc đi theo Mộc Lan thân về sau, xông vào quan dịch tới cùng Trầm Lãng gặp mặt. Vì tránh không gặp Trầm Lãng chính mình tiến vào Tuyết Ẩn cô cô ở chăn, nhưng sau bị Mộc Lan bảo bối tại chỗ bắt lại. Mà người nữ nhân này dĩ nhiên tại bên ngoài chờ Trầm Lãng hơn một tiếng đồng hồ, liền vì cùng hắn nói một câu. Cái này rất không bình thường. Trầm Lãng như thế nào loại nhạy cảm, đương nhiên có thể từ bên trong người ra âm mưu. Hơn nữa Hà Doanh Doanh người này cũng cơ hồ là hắn nhất sơ hở lớn. Làm vì địch nhân Tô Nan làm sao có thể bỏ qua đắc bù đắp không được cái này kẽ hở. Vậy đưa hắn đâm lớn, hướng bên trong dưới vào độc dược. Nhưng về sau triệt để đem địch nhân nổ hư. Mà một khi nổ banh cái này kẽ hở cũng dĩ nhiên tiêu thất. Chân chính nhất cử lưỡng tiện. Chân chính biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Còn Trương Sung gia nhập vào, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu rất nhiều góc sắc cần Trầm Lãng chính mình sắm vai. Mà Trương Sung đến từ về sau, Trầm Lãng hầu như không cần mở miệng. Cái này vì ngưu bức Trương Sung đại nhân, sớm đem tất cả làm được thỏa đáng. Thậm chí so với Trầm Lãng mình làm phải trả tốt. Trầm Lãng phía trước cũng đã nói, lúc này đây cùng Tô Nan giao thủ thắng phủ đang ở trong nháy mắt. Mà trận này giết ngược lại khi đến đường cùng. Trầm Lãng là chủ tính người, Tuyết Ẩn cùng Trương Sung là chấp hành người. Ba cái người là cao thủ hàng đầu, Tô Nan thua không được oan. Toàn trường đều vì cái này biến cố triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắc thủy thai thiên hộ yến vĩ cả đầu đều muốn tạc. Đại lý tự thiếu khanh vương kinh luôn cả người đều ngây người. Tại sao có thể như vậy à, vừa rồi Trầm Lãng rõ ràng còn chắc chắn phải chết, làm sao trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Làm sao tất cả lỗi đều ở đây Tô thị đầu trên chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì à, mà Ninh Diễm cũng ngây người. Hướng bên trên Vân Mộng Trạch nói. Cả. Không được. Ngựa giống. Xảy ra chuyện gì tình à, cái này chỉ cọp mẹ chính là như vậy. Thương Tâm Hư Nhược thời điểm liền kêu ca, hiện tại dường như không có việc gì, liền đổi giọng kêu ngựa giống. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch đương nhiên sẽ không cùng nàng tính toán, trong lòng hắn chỉ có hai chữ. Ngưu bức ta để ngưu bức. Cái từ này hắn vẫn theo Trầm Lãng nơi ấy học được. Nhịp chuyển trong nháy mắt một màn này, Vân Mộng Trạch đều xem ngây người. Mà Trương Sung cũng có chút sợ. Mặc dù hắn trong lòng là biết toàn bộ quá trình, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, hắn hay là muốn nói một tiếng lời hại. Cách mưu ý này chấp hành đứng lên không khó. Khó khăn là trước giờ dự phán trước địch một bước. Trầm Lãng quả thực lời hại. Mà đang ở này lúc, Hắc thủy thai thiên hộ yến vĩ y bỗng nhiên nói. Không được. Đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu. Tô Kiếm Đình thế tử không thể mạnh mẽ dơ Hà quý nhân. Không thể. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Ngốc bức. Cái ngốc bức này chết chắc. Đây là tất cả mọi người nhãn thần. Yến Vĩ Y nói ra khỏi miệng về sau cũng lập tức biết mình họ là từ ở miệng mà ra. Dựa theo phản ứng bình thường, hắn phải nói Tô Kiếm Đình thế tử không thể giết Hà Doanh Doanh quý nhân. Nhưng hắn nói là Tô Kiếm Đình sẽ không mạnh mẽ dơ Hà quý nhân. Xem ra ngươi biết được không thiếu. Cùng Tô thì có chút cấu kết à, Lê Chuẩn trong lòng trong nháy mắt phán định Yến Vĩ Y tử hình. Nhưng về sau, cái này vị đại hoạn quan đứng dậy thản nhiên nói. Chư vị đại nhân, vụ án này quá ly kỳ phức tạp. Chân tướng đến tột cùng như thế nào còn không tốt nói. Tất cả mọi người không được bên ngoài truyền. Nếu như ngoại giới có tin nhảm gì xuất hiện, ở đây chư vị đều không thoát liên hệ. Lê Chuẩn lời nói này xinh đẹp, ở trong lòng hắn sớm đã cảm thấy chân tướng đại bạch. Nhưng vụ án này thật đáng sợ, không hề có một chữ có thể hướng phía ngoài tiết lộ. Ta ra cái này trở về bẩm bệ hạ, xin hắn càn khôn độc đoán. Nhưng về sau, số khổ Lê Chuẩn đại công công lại một lần nữa bôn ba. Lúc này đây không có đợi được Ninh Diễm công chúa đồng thủ, đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạc trực tiếp đưa hắn ôm trên tuấn ngựa. Đa tạ Vân Thế Tử. Vân Mộng Trạc nói, Lê công công thực sự là trung người hầu làm gương mẫu. Nhạc vương có như ngươi vậy nô bộc, thực sự là chuyện may mắn. Nhìn một cách nhân gia Vân Mộng Trạc thế tử, cỡ nào có thể nói Lê Chuẩn vừa chắp tay. Nhưng sau hướng phương Bắc bay đi. Một canh giờ sau, Lê Chuẩn ở thủ đô phương Bắc mười mấy dặm địa phương gặp phải quốc vương Nghi Trượng. Hắn lại một lần nữa tiến nhập quốc vương di động hành cung bên trong quỳ sát xuống. Bệ hạ, đây là theo Hà Doanh Doanh quý nhân trong bụng phao đi ra. Quốc quân nhíu, dùng tơ lụa đệm tay tiếp nhận cái này trương tấm da dê, không che giấu chút nào trên mặt vét bỏ. Bệ hạ, Tô Kiếm Đình hại ta, dơ ta, buộc ta nói xấu Trầm Lãng. Nhìn xong hàng chữ này, quốc quân mặt mũi chợt co quắp một trận nói. Dơ nàng Lê Chuẩn đại hoạn quan nói, Hà Doanh Doanh quý nhân phía sau tốc đạo có xé tổn thương. Phía trước nữ y quan không có phát hiện, còn tưởng rằng là Thạch Tín tổn thương, chắc là Tô Kiếm Đình gây nên. Quốc quân ánh mắt co rụt lại. Ha ha, ha ha ha ha. Hắn không có nổi giận, ngược lại cười to, chỉ bất quá thanh âm rất nhọn. Đây là thật có người cho hắn đội nón xanh. Không nghĩ tới a, cái này vị Tô Kiếm Đình thế tử điên cuồng như vậy, lớn mật như thế. Rất kích thích chứ, quả nhân đã dùng qua nữ nhân, ngươi dùng rất đã chứ. Quốc quân nhắm mắt lại. Kể từ đó, Lý Văn Chính đáy giường hạ phát hiện chớ chú thái tử tiểu nhân. Cũng là Tô Thị làm cái này mới đúng chứ sao. Thái tử cùng Tam Vương tử một ngày phát sinh kịch liệt đảng tranh. Được lợi người là ai? Đương nhiên là trung lập phái hệ Tô Nan. Đương thời Tô Nan mới vừa trở về triều đình không lâu sau tiếp tục bành trướng trung lập phái hệ lực lượng. Cái này đúng, cái này hợp lý. Trầm Lãng chỉ là một cái nho nhỏ người ở rể. Hắn có chó má giã tâm. Hắn ăn no cái bụng mới đi gây xích mích thái tử cùng Tam Vương tử đảng tranh. Ngay lúc đó hắn, thậm chí liền thái tử cùng Tam Vương tử là ai cũng không biết. Hai người kia đấu, hắn nửa điểm quyền lợi cũng không chiếm được. Về phần hắn bán thi tử cho Hà Doanh Doanh chính là vì trang bức. Chính là vì ngâm nước nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, chính là vì đoạt Lý Văn Chính sở yêu. Cái này rất phù hợp hắn càn rỡ tính cách. Cái này người chính là như vậy, hắn làm hại vợ trước Từ Thiên Thiên còn chuyên môn viết một quyển sách. Hiện tại Từ Quang Duân gia tộc xong đời, Từ Thiên Thiên hầu như trở thành hắn ngoại thất. Kim Bình Mai bộ thứ hai hắn cũng không được viết. Hơn nữa dường như đời này đều không tính viết. Ngay sau đó, quốc quân bỗng nhiên nói, có khả năng hay không? Đây hết thảy đều là Trầm Lãng thao túng gây nên. Quốc quân chỉ là thuận miệng hỏi ra. Cái này người cực độ đa nghi, hận không thể hoài nghi mỗi người. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, Trầm Lãng ở đại lý tự bên trong chịu đòn, hầu như động đại hình. Lời này ý tứ phi thường minh bạch, Trầm Lãng là một cái rất sợ đau nhức người. Lê Chuẩn nói tiếp, mà khi cái này Lạp Hoàn bị lấy lúc đi ra, Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Yến Vĩ Y nói một câu rất kỳ quái nói. Hắn nói đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu. Tô Kiếm Đình thế tử không thể nào biết mạnh mẽ dơ Hà Doanh Doanh quý nhân. Quốc quân ánh mắt chợt co rụt lại. Hắn đương nhiên nghe ra câu nói này không bình thường. Lẽ ra ngươi nên nói Tô Kiếm Đình không thể giết Hà Doanh Doanh. Ngươi Yến Vĩ Y phảng phất đối với Hà Doanh Doanh chết có chút chuẩn bị tâm lý. Hắc Thủy Thai đây là có người cùng Tô Thị cấu kết à? Hết thảy đều chân tướng đại bạch. Đây hết thảy đều là Tô Thị âm mưu. Hà Doanh Doanh là Tô Kiếm Đình giết chết, chính là vì mưu hại Trầm Lãng. Không biết vì sao quốc quân trong lòng ngược lại thư một hơi. Thậm chí hoàn toàn không có vừa rồi tức giận như vậy.

Trầm Lãng có thể nói cho quốc quân sao? Tuyệt đối không thể, cái này sự tình Trầm Lãng nhất định phải thoát thân với sự tình bên ngoài. Trầm Lãng là một cái lợi hại bác sĩ. Y thuật ở thời khắc mấu chốt có thể trở thành lợi khí, vì trong vương tộc nào đó chút ít đại nhân vật chữa bệnh. Cho nên, giết người và y thuật nhất định phải xa nhau. Trầm Lãng ngươi có thể sát nhân, nhưng không thể ở chữa bệnh thời điểm sát nhân. Nếu không thì tương lai trong vương tộc ai dám để cho ngươi chữa bệnh? Hơn nữa lần này Trầm Lãng mưu sát Khương Vương là kéo dài thì mưu sát. Chữa bệnh sau 2 tháng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nếu như bây giờ nói cho quốc quân tạm thời là thoải mái, quốc quân đại hỷ. Nhưng sự tình sau quốc quân sẽ nhớ, Trầm Lãng cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Hắn hôm nay có thể đủ cách này chủng thần kỳ thủ đoạn giết chết Khương Vương. Cái kia ngày mai đâu, người khác hoài nghi thì hoài nghi. Nhưng Trầm Lãng nhất định không thể tự kiềm chế hướng cái này sự tình trên góp. Hơn nữa người khác cũng chưa chắc hội hoài nghi đến Trầm Lãng thân lên. Kéo dài thì sát nhân là có. Tỉ như Phù Đồ Sơn cho Tuyết Ẩm thần nữ hạ độc cổ, Căng Quân cho Ninh La công chúa hạ trì độc. Nhưng này đều là độc mạn tính. Khương Vương chết bất đắc kỳ tử, người khác phản ứng đầu tiên khẳng định không phải Trầm Lãng. Ngược lại sẽ nghĩ, có phải hay không Khương Quốc bên trong một ít người Khương Vương chết người nào được lợi nhất lớn. Khả năng này liền hiểm nghi lớn nhất phạm. Ngô Quốc 30.000 đại quân nam xuống tới gần Nhạc Quốc Thượng Giã Thành. Biện Tiêu đại quân gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao xuất quân 40.000 tới gần Thượng Giã Thành. Hai quốc quân đội bắt đầu giằng co. Cuộc diện căng thẳng, quốc quân trung quy vẫn là Triệu Kiến Trầm Lãng. Thế nhưng vừa thấy được hắn, hay là tức không đánh vừa ra tới. Không phải nói đói hắn mấy thiên sao? Nhìn hỗn đản này mặt mày hồng hào bộ dạng, giống như là đói qua mấy ngày người sao, còn kém đánh ăn no. Hơn nữa há miệng, hàm răng còn tuyết bạch, thân trên cũng một chút cũng không có dơ, đầu mặt dơ bẩn dáng vẻ. Ngươi trong hầm ngầm mặt chẳng những có đồ ăn, còn có thể tắm, còn có thể đánh răng à? Chẳng qua những chi tiết này, quốc quân trung quy không có truy cứu. Ngô Quốc 30.000 đại quân nam xuống tới gần Thượng Giã Thành, ngươi thấy thế nào? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm Lãng nói, người nào cầm quân? Ninh Nguyên Hiến nói, Ngô Vương. Lời này vừa ra, Trầm Lãng sắc mặt hơi đổi một chút. Thủ bút lớn như vậy, nếu như là lừa bịp tống tiền cũng không cần Ngô Vương chính mình cầm quân đi. Ngươi cảm thấy đây hết thảy cùng Tô Nan có liên quan sao? Quốc quân đạo. Trầm Lãng nói, bệ hạ, như đây hết thảy cùng Tô Nan có quan, hậu quả kia cũng rất kinh người. Tô Nan mưu đồ liền phi thường lớn. Quốc quân gật đầu. Quốc quân nói, chỉ mong Ngô Vương chỉ là trẻ tuổi nóng tính, biên cảnh cùng đi săn thắng về sau, muốn mượn cơ hội để trấn quốc nội sĩ khí, tăng biên cảnh ma sát mà thôi. Trầm Lãng không khỏi nói, bệ hạ, vạn sự muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Quốc quân nói, dự tính xấu nhất, vậy ngươi cảm thấy xấu nhất cuộc diện là cái gì? Trầm Lãng nói, Sở Quốc đại quân có thể sẽ tới gần ta Nhạc Quốc Tây Kỳ, kiềm chế trấn Tây Hầu Chủng Nhiêu đại quân. Ngô Quốc 30.000 đại quân vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp Ngô Vương hội liên tục không ngừng tăng binh, đại quân áp cảnh, đem Biện Tiêu công tước cùng trấn Bắc Hầu đại quân hoàn toàn kiềm chế. Nhưng sau Khương Vương sát nhập Tây Kỳ, như vào trốn không người. Mà một khi cái thời gian đó, Tô Nan hầu tước liền có thể đối với bệ hạ ta cần ta cứ lấy. Quốc quân mặt mũi co quắp một trận. Hắn cũng nghĩ tới cuộc diện này, chỉ mong thế cuộc không muốn áp hóa đến nước này. Ninh Nguyên Hiến không có tiếng tốt nổ, một ngày cái thời gian đó, Tô Nan thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Trầm Lãng nói, bệ hạ, cái này còn không phải xấu nhất cuộc diện. Quốc quân không khỏi kinh ngạc. Trầm Lãng nói, Tô Nan là một cái lão hồ ly. Hắn mưu đồ cuộc diện này tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời, mà là mưu đồ đã lâu. Quốc quân gật đầu. Trầm Lãng tiếp tục nói, hắn lần này hại ta vốn là nắm chắc. Hà Doanh Doanh nhất án bị thua hoàn toàn ở hắn kế hoạch bên ngoài. Nói cách khác, hắn mưu đồ cuộc diện này cũng không phải là vì đối mặt triều cuộc bị động, mà là có càng đại sâu hơn âm mưu. Quốc quân khuôn mặt sắc trong nháy mắt sát bạch. Ý của ngươi là mới Diễm Châu thay đổi Ninh Nguyên Hiến dù sao phi thường thông minh, một lời trúng mục tiêu chỗ yếu. Trầm Lãng nói, Tô Nan cấu kết Sở Quốc đã lâu. Hắn liên tục không ngừng phụ Khương Quốc. Mà Sở Quốc nhưng ở liên tục không ngừng mà phụ Tô Thị nhiều năm mệt tháng phía dưới. Hoàn toàn là thiên văn sổ tự kim tệ. Đây là vì cái gì, cái này cũng vẫn là Ninh Nguyên Hiến nhất lo lắng nhất cuộc diện. Cho nên, hắn thà rằng phóng túng chủng thị gia tộc cũng muốn áp chế Tô Thị. Chủng thị gia tộc và Sở Quốc có huyết hải thâm cừu. Đời đời từng đời đã không pháp tiêu tan. Cho nên chủng thị gia tộc vĩnh viễn không thể đầu nhập vào Sở Quốc. Ninh Nguyên Hiến nói. Coi như như đây. Tô Thị lãnh địa dù sao cùng Sở Quốc không tiếp giáp. Coi như muốn đầu nhập vào Sở Quốc. Cũng ngoài tầm tay, với hơn nữa chủng thị hơn 10 vạn đại quân đang ở Tô Nan phương Bắc. Tô Thị dám can đảm phản bội nói. Chủng Nhiêu tùy thời có thể nam hạ diệt. Trầm Lãng nói. Trấn Tây Hầu Chủng Nhiêu đại quân cùng Tô Thị lãnh địa cách một dãy núi. Khoảng cách tuy là gần. Nhưng xuất binh diệt chi lại không dễ. Ninh Nguyên Hiến nói coi như xuất binh lại không dễ. Tô Thị cùng Chủng Thị giữa Bạch Dạ Quan Thủy Trung ở ta quân trong tay. Tô Thị gia tộc chỗ ở Bạch Dạ quận cùng Chủng Thị gia tộc lãnh địa trong lúc đó. Cách to lớn dãy núi. Thế nhưng mấy đời phía trước Nhạc Vương trả giá giá thật lớn. Ở tòa sơn cốc này trong lúc đó tu kiến một cái vùng sát cổng thành. Chính là Bạch Dạ Quan. Tòa thành này quan treo ở Tô Thị gia tộc đỉnh đầu, có thể đồng thời kiềm chế Chủng Thị cùng Tô Thị lưỡng gia. Mà bây giờ trấn thủ cái tòa này Bạch Dạ Quan chính là Bình Tây đại tướng quân Trịnh Đà quân đội, cũng chính là Kim Hối nương tử Trịnh Hồng Tuyến phụ thân. Hắn là quốc vương dòng chính tướng lính Tây quân nhân vật số 2. Trầm Lãng nói, bệ hạ, chúng ta rất nhiều người có một ngộ khu, cảm thấy Khương quốc là Khương quốc, Tô Thị là Tô Thị, nhưng thời khắc mấu chốt Tô Khương nhất thể đâu, khi đó liền trực tiếp cùng Sở Quốc giáp giới. Quốc quân ánh mắt co rụt lại, nói, Khương Vương ngang ngược như vậy, tuyệt đối không chịu cam lòng người xuống. Tô Nan gian xảo, như thế nào lại đi thuần phục Khương Vương, cái này Tô Khương nhất thể có khả năng không lớn. Trầm Lãng nói, vì để ngừa vạn nhất, vi thần cảm thấy có cần phải lập tức bắt Tô Nan, chí ít đưa hắn giam lòng. Quốc quân trầm ngâm một lúc lâu, lắc đầu. Lúc này bắt Tô Nan, cuộc diện hội trong nháy mắt long trời lở đất. Hậu quả quá nghiêm trọng. Cần thời gian, cần giảm sóc. Người đâu? Mệnh lệnh hắc thủy thai. Dám thì vây quanh Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, nhân số gấp bội Trấn Viễn Hầu Tước Phủ bất cứ người nào. Đều không được rời thủ đô nửa bước. Đúng, quốc quân Ninh Nguyên Hiến có hắn lá bài tẩy của mình. Hắn cần đợi được Khương quốc xác định tin tức. Khương Vương có phải hay không đã quyết định xâm lấn Tây Kỳ. Hắn cần xác định tình báo về sau, rồi quyết định bước tiếp theo làm như thế nào. Thời gian trở lại mấy thiên chi trước. Khương Vương chết bất đắc kỳ tử sau, toàn bộ Khương quốc cao tầng trong nháy mắt đại loạn. Bởi vì Khương quốc có một truyền thống, đăng trên vương vị giết huyên đệ. Khương Vương A Lỗ Cương chính là làm như vậy. Đăng trên vương vị về sau. Lập tức đem vài cái có uy hiếp huyên để toàn bộ giết được sạch sẽ. Khương Vương chết bất đắc kỳ tử về sau. Hắn vài cái có thực lực nhi tử đương nhiên cũng sợ tao ngộ bậc cha chú thảm kịch. Cho nên lập tức cấu kết cùng một chỗ. Không nói muốn cùng A Lỗ Thái tranh đoạt vương vị. Nhưng ít nhất phải có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa tranh đoạt càng nhiều hơn quyền lợi. Cho nên toàn bộ Khương Vương cung trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh. Dựa theo trong tưởng tượng, bất kể là thái tử A Lỗ Thái vẫn là mấy cái khác vương tử, nhìn thấy Khương Vương A Lỗ Cương chết bất đắc kỳ tử về sau, trước tiên nhất định là muốn tra rõ ràng chết nguyên nhân. Nhưng mà thực tế trên cũng không phải như đây. Khương Vương chết về sau, mấy người đầu tiên là hoàn toàn khiếp sợ. Nhưng về sau trong nháy mắt tiến nhập kịch liệt đấu tranh. Mà Khương Vương thi thể liền trực tiếp ném ở cái bàn lên, không có ai phản ứng. Đình thi bất cố. Thúc giáp tương công cái này sự tình mặc kệ ở đâu cái triều đại. Cái nào vị diện đều là không sai biệt lắm. Tề Hoàn Công thời điểm chết. Ngũ cái nhi tử vì tranh đoạt vương vị tự giết lẫn nhau. mặc cho bọn họ phụ thân thi thể đặt giường lên. Chọn 67 thiên về sau, rốt cuộc có một nhi tử đánh thắng, trở thành Tề quốc tân quân Tề Hoàn Công, lúc này mới hạ táng. Mà khi đó thi thể sớm hư thối bất kham, ròi bỏ bò đến khắp nơi đều là. Khương Vương chết sau hơn một canh giờ, một đạo hắc ảnh bí mật ra Khương Vương cung, đi tới một cái đống cỏ khô bên trong, học vài câu dê gọi. Người này chính là Khương Vương một cách trong đó tương đối tin ỉ lại thái giám. Phía trước Trầm Lãng còn hoài nghi, Khương Vương cũng dùng thái giám hắn đủ học giỏi vài tiếng dê gọi. Nhất khắc chung về sau, một cái bóng đen xuất hiện. Vương cung đại loạn. Chuyện gì? Khương Vương bên người thái giám nói. Nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất đi thủ đô. Bẩm báo đại đốc chủ. Khương Vương chết bất đắc kỳ tử. Khương quốc đại loạn. Nhưng về sau, hắn cực nhanh xuất ra một tờ giấy đưa tới nói. Đây là cặn kẽ tình báo, nhất định phải đưa đến trong tay bệ hạ. Đúng, cái bóng đen kia cực nhanh tiêu thất. Sau đó, hắn biết dùng tan tất cả lực lượng, tốc độ nhanh nhất đem tình báo này đuổi về đến thủ đô. Cái này Khương Vương bên người thái giám là hắc thủy thai gián điệp. Đương nhiên có người có lẽ sẽ nói, cái này thái giám vì sao không được trực tiếp mưu hại Khương Vương, điều này sao có thể, không phải người người đều có Trầm Lãng đạo bản lĩnh. Hơn nữa, cái này thái giám cũng không phải Khương Vương thân cận nhất thái giám. Phụ trách Khương Vương ăn uống đều là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thái giám. Khương Vương người này đa nghi cực kỳ, cũng chính là Trầm Lãng cùng Tả đạo sĩ người như vậy mới có thể mưu hại thực hiện được. Nhưng coi như đây, Nhạc quốc hắc thủy thai gián điệp cũng vẻn vẹn chỉ là so với Tô Kiếm Đình chậm hai canh giờ, liền đem tình báo truyền tới. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, Tô Nan cả người rơi vào vô cùng thống khổ, vô cùng không cam. Tại sao lại như này? Hắn cách thành công chỉ có một bước ngắn. Khương Vương là nên chết, nhưng hắn tuyệt đối không thể vào lúc này chết. Tên hỗn đản này, cách này ác ôn, lừa bịp tống tiền hắn Tô Nan cả đời. Vốn hẳn nên ép khô giá trị của hắn sau chết lại. Vì sao này thì chết hiện tại? Âm mưu của hắn hẳn là làm sao tiếp tục nữa hắn Tô thị gia tộc Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch. Làm như thế nào tiếp tục nữa giống? Tô Nan trong miệng phát sinh từng đợt giống giận. Nguyên bản cong thân thể trong nháy mắt bút thẳng. Chân hạ giẫm một cái. Cứng rắn mặt đất trong nháy mắt nát bấy. A a a. Cổ họng của hắn dưới đáy phát sinh giống như dã thú gào thét. Nắm chặt nắm tay, một cái đập về phía cứng rắn tường. Cái này đá lớn xếp thành tường, lại bị đập ra một cái lại một cái hố. Toái thạch bay tán loạn. Tô Nan võ công là rất kinh người. Cứ như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao không được, tuyệt không được. Tô Nan bức bách chính mình dần dần tỉnh táo lại. Nhưng về sau, hắn nhàn nhạt hạ lệnh, phát động đi. Tô Dung kinh ngạc nói, đúng. Hắn cũng không cần đi truyền mệnh lệnh, mà là đăng trên Trấn Viễn Hầu Tước Phủ một tòa đài cao, châm lửa bên trong ngọn nến. Điều khiển một hồi, tiếng vó ngựa rồn dập vang lên. Mà này thì thủ đô cửa thành đã đóng cửa. Tới người người phương nào người đến trực tiếp giơ lên lệnh bài. Nâng cao trong tay mật thư, dán vào ba cái ô nha lông vũ. Khai môn một tiếng lệnh xuống. Cửa thành cực nhanh khai mở một cái cửa nhỏ. Nhưng sau cửa thành bên trong, lập tức chuẩn bị nhất thất tân ngựa. Cái kia hắc thủy thai vũ sĩ nhảy vào cửa thành về sau, chợt nhảy trực tiếp rơi vào chuẩn bị xong tân ngựa. Tiếp tục hướng hắc thủy thai tỏa thành phóng đi. Mà hắn trước kia cưới cái kia nhất thất ngựa trực tiếp quỳ rạp xuống đất, miệng sùi bọt mép. Đổi ngựa về sau, hắn cực nhanh ra tốc, nhằm phía hắc thủy thai tỏa thành. Cấp tốc phía tây mật báo. Phía tây cấp báo mới vừa vọt tới hắc thủy thai tỏa thành phía dưới, tên này vũ sĩ liền âm thanh hô to. Sưu sưu sưu sưu. Tức thì bốn gã hắc thủy thai cao thủ trực tiếp theo tỏa thành trên nhảy xuống, trực tiếp đưa hắn nâng lên, vọt vào hắc thủy thai tỏa thành bên trong. Khoảng khắc sau, tên này hắc thủy thai mật thám quỳ gối hắc thủy thai đại đô đốc Diêm Ác trước mặt. Đốc chủ, Khương Vương chết bất đắc kỳ tử, Khương quốc nội loạn. tên này mật thám hai tay phụng trên mật thư, nhưng sau trực tiếp bất tỉnh đi. Diêm Ác cả kinh, nói: mệnh lệnh tốt nhất đại phu, chỉ liệu cách này vì huyên đệ, bất kể bất cứ giá nào, muốn cho hắn khôi phục như thường. Đúng cái chữ này còn không nói ra, Diêm Ác thân ảnh đã tiêu thất. Quốc quân đã ngủ xuống. Nay thiên vốn hẳn nên Tô Phi thị tẩm, nhưng hắn vẫn không có đi, như trước ở tại Biện Phi cung chung. Thế nhưng, hắn làm sao đều ngủ không được. Trầm Lãng nói cái kia xấu nhất cuộc diện, thật đáng sợ. Lại tới một hồi Diễm Châu thay đổi hẳn là không thể, Tô thị gia tộc và Sở quốc cũng không tiếp giáp. Có hay không hẳn là lập tức cầm hạ Tô Nan không được, không thể cầm, nếu không sẽ gây nên kinh thiên kịch biến. Nhất định phải xác định Khương quốc bên kia muốn làm cái gì, Khương vương có hay không nhất định phải xâm lấn Nhạc quốc Tây Kỳ. Mà đang ở này thì bên ngoài vang lên Lê Chuẩn thanh âm: bệ hạ, Diêm đốc cầu kiến. Lời này vừa ra, quốc quân hầu như lập tức theo giường trên đứng dậy. Cái này Hắc Diêm vương đã thật lâu không hề rời đi hắn Hắc Thủy Thai tỏa thành. Bây giờ đến, khẳng định có xảy ra chuyện lớn, quốc quân thậm chí không kịp mặc quần áo áo lót, trực tiếp đi liền xuất hiện. Hắc Thủy Thai đại đô đốc Diêm Ác trực tiếp quỳ xuống nói: bệ hạ, Khương vương chết bất đắc kỳ tử, Khương quốc nổi loạn. Nhưng về sau, hai tay hắn chuyển trên cặn kẽ tình báo. Quốc quân đầu tiên là cả kinh, nhưng sau mừng như điên, dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy, thời khắc mấu chốt này lại có như này kinh thiên chi vui, thượng thiên dĩ nhiên như này phù hộ ta Ninh Nguyên Hiến. Quốc quân mở ra tình báo này, tỉ mỉ xem nhất lần. Ngay sau đó, quốc quân đa nghi chi tâm bản năng phát tác. Tình báo này có phải hay không là giả, có phải hay không là Hắc Thủy Thai mật điệp bị lừa. Ngay sau đó, Lê Chuẩn đại hoạn quan nói: bệ hạ, mới vừa nhận được tin tức, Trấn Viễn hầu tước phủ vẫn không có đèn sáng, cái kia đài cao bỗng nhiên đốt nến. Quốc quân mặt sắc đầu tiên là nhất biến, nhưng sau vui vẻ hỏi: Tô Nan vẫn còn ở không ở? Lê Chuẩn đại hoạn quan nói: ở. Này thì còn ở trong sân. Chính Khô ngồi đờ ra. Quốc quân rung giọng nói: lập tức động thủ chóc nã Tô Nan, không nên cử động những quân đội khác. Trực tiếp Hắc Thủy Thai vũ sĩ xuất động 3000, đem Trấn Viễn hầu tước phủ đoàn đoàn bao vây, thủ đô tứ môn đóng chặt, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Bất kỳ người nào Lê Chuẩn, Diêm Ác, các ngươi tự mình động thủ, đi chóc nã Tô Nan đúng. Bình thường binh ngựa xuất động thời điểm đều là thế lôi đình, mặt đất run rẩy. Bất kể là Thiên Nhạc thiết kỵ, vẫn là quốc quân thiết giáp vệ đội. Nhưng mà Hắc Thủy Thai vũ sĩ xuất động thời điểm vô thanh vô tức, bởi vì hắn nhóm xuyên bì giáp, xuyên đáy mềm dày vải, hơn nữa dùng chân trước trưởng bước đi, bảo đảm rơi xuống đất thời điểm vô thanh vô tức. 3000 Hắc Thủy Thai vũ sĩ xuất động, dường như hắc ám như thủy triều, hướng Trấn Viễn hầu tước phủ nhanh chóng hướng về đi. Đây mới là cảnh tượng hoành tráng. Phía trước bắt Trầm Lãng chẳng qua là 100 người mà thôi. 3000 Hắc Thủy vũ sĩ ở đường phố ngược lên động, tốc độ phi khoái, lại không có gì tiếng vang. Hai bên đường phố có người không có ngủ, không biết vì sao cảm thấy tâm kinh sợ, vì vậy mở cửa sổ ra nhìn một cái. Tức thì nhìn thấy đường phố lên, rậm rạp đều là hắc sắc vũ sĩ. Hắn ngơ ngác nhìn, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này, hắn chỉ cần động một cái, hô một tiếng, phải chết lập tức. Khoảng khắc về sau, cái này 3000 hắc thủy vũ sĩ ở góc chỗ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hai khắc chung sau, 3000 danh hắc thủy thai vũ sĩ đem Trấn Viễn hầu tước phủ vây quanh được chật như nêm cối. Lê Chuẩn đại hoạn quan trường thở phào một hơi. Một ngày này rốt cuộc tới. Tô Nan vẫn còn ở không ở? Lê Chuẩn hỏi. Ở, liền ở trong sân. Một gã giám thị hắc thủy thai võ sĩ đạo. Hắn phảng phất cảm thấy được không ổn. Trước mình và chính mình chơi cờ, nhưng mà thật lâu không thể bình kịch. Đi vào bắt người đi. Diêm đốc chủ xin mời. Hắc thủy thai đại đô đốc Diêm Ác như trước diện vô biểu tình, thậm chí mày nhíu lại mặt nhăn. Ầm một tiếng vang thật lớn, Trấn Viễn hầu tước phủ đại môn chợt bị đập mở. Nhưng về sau, đại hoạn quan Lê Chuẩn lạc hậu 2 bước,

Bởi vì Khương quốc người mạnh là vua, không phải lấy hiếu trị quốc, cũng không phải lấy lễ trị quốc. Tân vương căn bản không bỏ được đem vô số vàng bạc châu báu cho tiên vương chôn cùng. Vì vậy, đều dựa theo truyền thống đến thiên táng. Hay là thiên táng, chính là đem thi thể mang lên cao sơn bên trên làm cho kền kền ăn sạch. Được, vậy thiên táng đi. Tân vương A Lỗ Thái Đạo. Khương vương như thế nào chết bất đắc kỳ tử đến bây giờ cũng không có người tham dự vào, cũng không có ai đi kiểm tra. A Lỗ Thái nói. Ta người huyên đệ kia nhóm. Tập kết hơn 10.000 người đi phương Bắc. Chiếm lính nguyên lai thần miếu. Muốn cùng ta rằng co. Mẫu hậu cảm thấy ta phải làm gì Tô Mạt hôn A Lỗ Thái ngực áp lang hình xăm. Ôn nhu nói. Để thần thiếp đi gặp bọn họ. Đi giải quyết bọn họ. Thần thiếp là một cái nữ tử yếu đuối. Bọn họ không có cái gì phòng bị. A Lỗ Thái hít một hơi thuốc lá buồn bực ở trong phổi một hồi. Nhưng sau thổ một cái vòng khói. Được, đây hết thảy liền làm phiền mẫu hậu. Khương vương thái hậu Tô Mạt mị nhãn như tơ nói. Cái kia đại vương liền cẩn thận khao thần thiếp đi. Nhạc quốc vương cung Tô Phi cùng lục vương tử Ninh Cảnh hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mấy ngày phía trước. Tô Phi liền cảm thấy không ổn. Hà Doanh Doanh nhất án kiện về sau quốc quân cùng Tô Nan vạch mặt đồng thời phái Hắc Thủy Thai bắt Tô Nan. Một ngày kia trở đi. Tô Phi cung trung liền triệt để vắng vẻ xuống. Trong vương cung người khứu giác nhạy bén nhất hơn nữa thổi cho nổi tiếng đạp hắc thực tế nhất. Bình thường để lấy lòng Tần Phi cũng không tới. Bình thường điên cuồng tới ba kết thái giám cũng không tới. Tuy là cơm mỗi ngày đồ ăn như trước bình thường. Nhưng mấu chốt nhất là quốc quân cũng không tới. Rõ ràng hẳn là đến phiên Tô Phi thị tẩm. Nhưng hắn vẫn không đến nửa bước. Trực tiếp ở tại Biện Phi cung bên trong. Không chỉ có Tô Phi sợ hãi. Liền bên người hắn cung nữ cùng thái giám. Cũng phảng phất cảm giác được đại họa lâm đầu. Thái độ trở nên lạnh lùng. Dường như muốn nghĩ hết biện pháp phân rõ giới hạn. Hiện nay trời tối lên Tô Phi thiên rốt cuộc sập xuống. Tuy là nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Thế nhưng nàng cung trung trực tiếp tiến đến mấy chục danh vũ sĩ. Nhìn chằm chằm nhìn nàng. Nàng bị giam lỏng không thể đi ra cái này phòng chung một bước. Tô Phi trong lòng trách cứ. Huyên trưởng ngươi thực sự là quá lòng dạ ác độc. Vì ngươi giã tâm của mình. Vì Tô thị gia tộc. Hoàn toàn không để ý sống chết của ta. Hiện tại ngươi để cho ta như thế nào cho phải dù cho trong cung. Nàng cũng phảng phất có thể nghe bên ngoài thủ đô đại loạn tiếng. Nàng cảm giác mình ngày tận thế gần hơn. Sau đó là một ly độc tửu vẫn là một trượng lụa trắng lục vương tử Ninh Cảnh biết được thoáng nhiều một ít. Trong lòng không khỏi bắt đầu chớ chú Tô Nan. Mà này thì Tô Phi cửa cung mở ra. Quốc quân đi tới Tô Phi run lên. Nhưng sau vọt thẳng đi tới. Liền muốn quỳ nhào tới quốc quân trước mặt ôm lấy hai chân của hắn. Nhưng mà. Nàng còn không có vọt tới quốc quân trước mặt đã bị ngăn lại. Tiểu Lê Công Công trực tiếp che ở quốc vương trước mặt. Tô Phi kinh ngạc. Bình thường cách này Tiểu Lê Công Công là bậc nào lấy lòng như thế nào loại ôn thuận à ngẩng đầu nhìn lên. Cách này vì Tiểu Lê Công Công mặt mũi như trước ôn thuận. Biểu tình như cũ lấy lòng là làm được Lê An đẳng cấp này hoạn quan. Đã sẽ không rõ ràng thổi cho nổi tiếng đạp hắc. Trong mắt bọn họ cũng chỉ có quốc quân. Làm cái gì một điểm nhan sắc cũng không có. Ngươi làm sao cũng học được cùng lão cẩu giống nhau quốc quân vừa trách đạo. Tức thì Tiểu Lê Công Công nhanh lên thối lui, mừng rỡ trong lòng. Quốc quân nói hắn làm sao cũng cảm thấy cùng lão cẩu giống nhau. Hoàn toàn là lớn lao khích lệ. Người nào không biết, Lê Chuẩn Công Công là ngoại trừ lão tổ tông bên ngoài thủ nhất quốc quân tín nhiệm hoạn quan. Tô Phi lúc này mới đi tới quốc quân trước mặt, lượn lờ quỳ hạ khóc sống. Bệ hạ, thần thiếp tuy là thể xác và tinh thần đều ở đây Ninh Thị nhưng ta dù sao cũng là Tô Thị nữ nhi. Huyên trưởng mặc kệ phạm tội gì, ta làm muội muội cũng là cùng tội bệ hạ xử tử thần thiếp đi. Nhưng nể tình phía trước ăn ái tình phân lên. Cho thần thiếp một cái toàn thây. Cũng không nên trách tội Ninh Cảnh. Hắn là ngài nhi tử. Hắn hoàn toàn là Ninh Thị người A. Bên cạnh Lục Vương tử nghe chi, lúc đầu muốn công kích Tô Nan, này thì nghe được lời của mẫu thân về sau, lập tức quỳ hạ khóc thút thít nói: "Phụ vương, nhi thần nguyện ý cùng mẫu thân cùng tội." Quốc quân tức thì cười ha ha, đưa tay xoa Tô Phi gương mặt nói: "Ái phi nói trọng, Tô hầu không có đắt làm tội gì à?" Tô Phi không khỏi kinh ngạc. Quốc quân nói: "Không sai, quả nhân phía trước là phái người bắt trấn viễn hầu thế tử Tô Kiếm Đình, đó là bởi vì có ngự sử tấu. Hắn công nhiên xuất lính Tây vực vũ giả đánh bất ngờ Huyền Vũ phủ bá tước, đồng thời ý đồ mưu sát Tô Bội Bội quả nhân lấy hiếu trị quốc. Nơi nào thấy rõ người như thế luôn thảm kịch, đương nhiên tức giận bất quá bây giờ đã tra rõ ràng. Đánh bất ngờ Huyền Vũ phủ bá tước hoàn toàn là đạo tặc Khổ Đầu Hoan gây nên. Tô Kiếm Đình đương thời ở Thiên Tây hành tỉnh đô đốc phủ bên trong uống rượu làm thơ, hoàn toàn không ở Huyền Vũ thành." Tô Phi trong lòng càng thêm sợ hãi, khóc thút thít nói: "Bệ hạ, ngài ban thưởng ta một ly độc tửu đi, ban thưởng ta một trượng lụa trắng đi." Quốc vương ánh mắt biến được càng nhu hòa nói: "Ái phi lại ở nói mò loạn tưởng, người ta phu thê ăn ái 20 năm, chúng ta còn muốn đầu bạc đến lão đây." Tô Phi sợ hãi nhưng trên mặt lộ ra ôn nhu si tình mang lệ tiếu dung: "Thần thiếp thân, thần thiếp chi tâm đều thuộc về bệ hạ. Tô thị có công nói liền cùng thần thiếp không quan hệ, Tô thị có tội lời nói, cái kia thần thiếp liền cũng có tội. Thần thiếp chi mệnh đều ở phu quân trong tay, lôi đình mưa móc đều là thiên ăn. Thần thiếp đối với bệ hạ chi ngưỡng mộ tình yêu theo không thay đổi." Quốc quân đem Tô Phi đỡ, ôn nhu nói: "Quả nhân đối với ái phi chi tâm cũng sẽ không thay đổi." Nhưng về sau, Ninh Nguyên Hiến càng là phân phó nói: "Đêm khuya, nay trời tối trên quả nhân liền ở tại Tô Phi cung trung." Tiếp đó, quốc quân nhìn phía Lục Vương tử ánh mắt cũng tràn ngập từ ái. "Ninh cảnh, cung trung vô sự, ngươi liền trở về. Hảo hảo an giấc, hôm nay ngươi có thể thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh mẫu thân. Có thể thấy được ngươi hiếu thuận." "Không sai, không sai." Lục Vương tử Ninh cảnh trong lòng càng thêm run rẩy sợ hãi, dập đầu nói: "Đa tạ phụ thân khích lệ." Nhưng về sau, hắn trên mặt lộ ra một đạo hạ nụ cười nói: "Phụ vương, mẫu phi an giấc, nhi thần xin cáo lui." Nhưng về sau, hắn vô cùng cung kính đi ra ngoài. Này thì đã ngày mùa hè, khí trời cũng khô nóng. Thế nhưng Lục Vương tử Ninh cảnh đi ở đường lên, lại cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo, không khỏi đưa tay ôm một cái hai cánh tay, vẫn như cũ cảm thấy băng lãnh. Sau đó làm sao bây giờ, đi thái tử ca ca phủ trên hay là đi tam vương tử phủ trên? Phía trước dựa lưng vào Tô thị, Ninh cảnh lại tuổi trẻ, đoạt chính là không có phần. Cho nên thái tử cùng tam vương tử đối với hắn đều nhiều hơn lần mượn hơi. Điều này làm cho Ninh cảnh rất có đắc ý, hành sự cũng nhất là bên ngoài kiêu căng. Bây giờ Tô thị cùng phụ vương trở mặt, Ninh cảnh cảm giác được đại họa lâm đầu. Hôm nay như phụ vương nổi giận, mắng to hắn cùng mẫu phi một trận, cái kia Ninh cảnh còn cảm thấy sự tình có khả năng cứu vãn. Mà bây giờ phụ vương chẳng những không có tức giận, ngược lại cười không ngớt khích lệ hắn, hơn nữa còn ngủ lại ở mẫu phi cung trung. Điều này làm cho Ninh cảnh càng thêm sợ run lên. Tô Nan chạy không được, phải nói là Tô Nan đi, thậm chí không pháp nói là đào tẩu. Bởi vì trước khi đi, hắn hỏa thiêu thủ đô, hơn nữa công khai tuôn ra Chu Tước Môn. Ngay trước thiên hạ mặt, ở quốc quân Ninh Nguyên Hiến mặt trên phiến một bạt tai. Cử động này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không dám tin tưởng. Chuyện này, cái này dĩ nhiên là Tô Nan gây nên, hắn bình thường làm người không phải như vậy. Một chút chỗ trống cũng không lưu lại mà thủ đô chi loạn sau, nhất phấn chấn chính là Nhạc Quốc Hồng Lư Tự. Phương diện này ở Sở Quốc Sứ Giả, Lương Quốc Sứ Giả, Tấn Quốc Sứ Giả, Ngô Quốc Sứ Giả, Tô Nan mấy trăm người, dĩ nhiên như vậy công khai tuôn ra thủ đô. Hơn nữa hỏa hoạn sông Thiên đem thủ đô quậy đến long trời lở đất. Nhạc quốc đã như này miệng cọp gan thỏ sao Sở quốc xưng bá Nam phương cơ hội. Có phải hay không đã tới Ngô quốc Nam hạ cơ hội báo thù? Có phải hay không đã tới Nhạc quốc suy yếu? Đã thời gian một năm, liền chỉ là một cách Nam ẩn quốc đều đánh không xuống. Hiện tại hắn cường đại mặt mũi hoàn toàn bị ta xé nát. Cơ hội ngàn năm một thủ đã tới, còn chờ cái gì à? Mà ở thủ đô đại loạn thời điểm, Kim thị biệt viện cũng như lâm đại địch. Mấy chục danh vũ sĩ phòng thủ toàn bộ biệt viện mỗi một chỗ. Kim Mộc Thông võ công tuy là không cao, nhưng là nhặt lên dao nhỏ bảo hộ ở Băng Nhi bên người. Băng Nhi cái bụng đã lớn đến tương đối rõ ràng. Tuy là khả năng không lớn, nhưng vẫn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô thị gia tộc hội chó cùng rứt dậu. Lẽ ra cũng sẽ không đi. Tô Nan đất lao ra thủ đô thành bên trong hẳn là không có người nào tay a. Nhưng mà đang ở này thì đoàng đoàng đoàng đoàng. Bỗng nhiên, một cái lại một cái thùng gỗ từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên là từ không xa chỗ, dùng tiểu hình máy bắn đá ném mạnh tiến vào. Thùng gỗ rơi xuống đất về sau. Bên trong ngư dầu liều mạng bát sái xuất hiện. Sưu sưu sưu sưu. Mấy chục cây tên lửa chợt bắn vào. Trong nháy mắt châm lửa hỏa hoạn. Trầm Thập Tam, Hoàng Phượng đám người kinh hãi. Sau đó làm sao bây giờ là hộ tống Băng Nhi cùng Kim Mộc Thông thế tử ly khai. Đi trước đế quốc đại sứ phủ vẫn là tiến nhập hầm quyết định thật nhanh. Trầm Thập Tam có quyết định. Không thể ra cửa, lúc này xuất môn ngược lại nguy hiểm. Nhanh, hộ tống Băng Nhi phu nhân và thế tử tiến nhập mật thất dưới đất. Nước bên trong vải chuẩn bị xong sao, ẩm ướt chăn bông chuẩn bị xong sao, đối ngoại thông khí trúc can chuẩn bị xong sao. Nhưng về sau, Hoàng Phượng cùng Trầm Thập Tam hộ tống Kim Mộc Thông, Băng Nhi vào phòng dưới đất. Đại ngốc, ngươi không thành vấn đề sao? Đại ngốc rất khẩn trương đạo, ta chỉ biết chịu đòn, sẽ không đánh người. Băng Nhi vọt thẳng đến đại ngốc trước mặt nói. Đại ngốc, ngươi nhìn ta một chút cái bụng. Bên trong có một bảo bảo. Lấy hậu sinh xuất hiện sau gọi ngươi bá bá. Hiện tại có người xấu muốn tới giết hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại ngốc run rẩy nói. Băng Nhi nói, đánh chết bọn họ được. Đại ngốc nói, ta đánh chết bọn họ. Tiến nhập mật thất về sau, Hoàng Phượng như trước đứng ở Băng Nhi cùng Kim Mộc Thông bên người. Trầm Thập Tam cùng Đại ngốc trực tiếp canh giữ ở mật thất cửa vào chi chỗ. Cùng này đồng thời toàn bộ Kim thị biệt viện hỏa hoạn sông thiên. Sưu sưu sưu sưu sưu. Một cách lại một cách Tây vực cao thủ chợt nhảy vào Kim thị biệt viện. Một người cầm đầu mang theo mặt nạ, vẫn là khổ đầu hoan vặn vẹo mặt nạ. Nai nai, cách này khổ đầu hoan khắp nơi đều có. Rất nhanh toàn bộ Kim thị biệt viện vang lên tiếng chém giết. Mấy chục danh Tô thị cao thủ cùng Kim thị vũ sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Người cầm đầu mang theo mấy chục danh cao thủ tiến nhanh mà vào. Vọt thẳng đến Kim thị biệt viện sân, mật thất dưới đất cửa vào chi chỗ. Người cầm đầu vạch trần khổ đầu hoan vặn vẹo mặt nạ, lộ ra một tấm lãnh khốc mặt mũi. Ta gọi Tô Kiếm Ngạn. Chấn viễn hầu tước phủ nghĩa tử. Phụng chủ nhân chi mệnh. Đến đây giết Trầm lãng nữ nhân còn có trong bụng của nàng hài tử. Ngoài ra, ta còn muốn mang đi Kim Mộc Thông. Hai vị bằng không tránh ra. Hàng một cách phương tiện Trầm Thập Tam không nói hai lời. Giơ lên trong tay loan đao. Thản nhiên nói. Đại không được nay muộn liền chết ở chỗ này đi. Đại ngốc cầm lấy huyền thiết đại côn nói. Không cho chạm vào cháu ta. Không phải ta giết hắn. Ta thật hồi giết người. Tô thị nghĩa tử Tô Kiếm Ngạn cười ha ha. Nói. Các ngươi võ công quá thấp. Quá thấp, ngươi gọi Trầm Thập Tam đi. Là Trầm lãng chính là tay sai. Đại khái có thể chống đỡ được ta hai kiếm giết. Tô thị nghĩa tử một tiếng lệnh xuống. Tức thì mấy chục danh Tây vực cao thủ hướng Trầm Thập Tam cùng đại ngốc giết đi qua. Nhất khắc chung bên trong bắt lại Kim Mộc Thông, giết chết Trầm lãng đàn bà và con nít. Dễ dàng, dễ dàng a, cách đó không xa đường phố lên. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch thậm chí không kịp cưới ngựa, trực tiếp ở đường phố trên chạy như điên. Này thì toàn bộ thủ đô giới nghiêm. Hắn không thể mang binh, hơn nữa hắn cũng không có mấy cách binh. Vì vậy, hắn một tay nâng cao lệnh bài. ta là đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch, ta là đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch. Hắn một bên hô to, thân thể dường như chim én một dạng nhảy, hướng Kim Thị biệt viện cuồng sông đi. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ a. Hy vọng ta còn kịp, hy vọng ta còn kịp. Không phải Kim Mộc Thông cùng Băng Nhi như chết, ta như thế nào hướng ta để giao phó? Nhưng mà đợi được Vân Mộng Trạch vọt tới Kim Thị biệt viện thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Hắn nhìn thi thể đầy đất, tức thì kinh ngạc đến ngây người.